Chương 363, từ lẫn lộn bắt đầu Tân Khắc cầm trang giấy đi vào gian phòng của mình, cũng gọi tới những người khác, vây làm một vòng nhìn xem trên trang giấy viết chữ. Đây là thành chủ đại nhân lá thăm nhiệm vụ mới, mọi người tranh thủ thời gian học thuộc. Tân Khắc hai mắt liếc nhìn một vòng, nghiêm túc nói, chỉ cấp mọi người nửa giờ thời gian. Rõ, sáu người đáp. Trên trang giấy viết là chú ý hạng mục, còn có chút lời kịch. Ứng thức phương pháp các loại, cùng mục tiêu lựa chọn nửa giờ sau, Tân Khắc đem trang giấy vừa thu lại, hô, bắt đầu thay y phục, chỉ một phút thời gian. Vâng. Không người lập tức tản ra, trở về phòng của mình ở giữa thay y phục ngụy trang. Tân Khắc QNZ lập tức hành động, hắn thởi áo bào đen cùng khôi giáp, mặc vào tinh mỹ áo vải, đây là thành chủ đi, vì bọn họ chuẩn bị y phục. Cũng chính là làm ra vẻ dùng tại phủ. Hắn thay y phục về sau, lấy vải bố trong bọc xuất ra một cái hộp, mở ra sau khi là, chút màu tóc lông, lập tức nhường ở chung phòng phòng số 2 đều bận biểu dính râu ria, tiếp theo tại hỏa mi lông. 3 phút sau, một cái 10 tuổi trung niên nhân xuất hiện, Tân Khắc trở nên thành thục 7-8 tuổi, quản chi khác, QNZ rất khó nhận ra hắn diện mục thật sự. Thành chủ đại nhân giáo chỉ dịch dung thuật, thật sự là thần kỳ số 2 sợ 2 than nói. Đây là dịch dung, trên thực tế chính là hóa trang kỹ thuật, lại xuất phát tới đằng ưng thành lúc, Lưu Phong dạy cho chiến lang tiểu đội, liền giáo 2 ngày, chiến lang người mới học chút ra lông. Tốt, chớ uy thu, thành chủ đại nhân thủ đoạn nhiều Tân Khắc đứng lên, tiếp nhận hộp gỗ thuốc dục nói, ngươi ngồi xuống, ta cho ngươi dịch dung. Được. Số 2 ngoan ngoãn ngồi xuống, tùy ý Lý Khắc tại trên mặt làm sằng làm bậy 3 phút sau, một cái khí chất nam tử xuất hiện, bên trong tóc, bởi vì tốt ngăn trở hắn đĩa, trở thành cái khuôn mặt nhỏ nam nhân. Giải quyết. Tân Khắc vô vô tay, đó lấy, bao bố bên trong xuất ra mấy đồng tiền tệ rổ, đưa một cái kết, số, dặn dò, đây là kinh phí, tiết kiệm một chút hoa. Biết. Số 2 tiếp nhận túi tiền, mở ra miệng túi nhìn xem, có chừng 300 mai đồng tệ. Tiền tệ này là Lưu Phong nhường Ni Khả cho, mỗi chiến lang làm nhiệm vụ, hắn đều sẽ phái phát một chút kinh phí, cũng là biến tướng cho đền bù A Đạp Đạp Đạp chiến đội những người khác dịch dung xong, một lần nữa tại Tân Khắc nơi này tập hợp. Cho, đây là nhiệm vụ kinh phí, cái kia bớt liền bớt, không nên bớt tiền tiêu Tân Khắc dặn dò. Người điểm một cái bật. Vâng. Sáu người đáp. Xuất phát, nhảy cửa sổ đi, hành tung bí mật. Tân Khắc nghiêm túc dặn dò. Minh bạch. Thức người gật đầu, sau đó riêng phần mi nhờ tản mát, dùng chính mình phương pháp rời đi bố lang quán rượu. Tân Khắc dùng là đơn giản nhất biện pháp, đó chính là nhảy cửa sổ. Hiện tại đúng lúc là hoàng hôn, trời đã tối xuống. Hắn trộm theo bên ngoài mặt không ai chú ý cửa sổ, liền nhảy cửa sổ ra ngoài. Đi theo sau bóng ma địa phương đi, về phần dẫm lên mấy đống cứng rắn, kia đã là chuyện thường, muốn đi hôm nay nghe ngóng tình báo cái kia quan. Thời đại này tử quán, đều là cho học. Chi phí chung là, hoặc là kỵ sĩ uống rượu địa phương, đương nhiên, cũng sẽ có bình dân đi tử quán, chỉ là vô cùng ít ỏi. Ban đêm, riêng phần mi nhờ hộ vệ thương nhân hoặc quý tộc, đã giống như đang lúc hoàng hôn, những kỵ sĩ kia liền đặc biệt thích đi tiểu quán uống rượu, trải qua không có ý định ra cửa, như vậy các kỵ sĩ là. Chúng âm thanh huyên âm thanh, phảng phất muốn đem ban ngày kiềm chế đều phát tiết ra ngoài đồng dạng. Ừm, đi chó có thế, ngươi còn tại đi theo kia, mỗi loại thương nhân sao ha ha, đừng đề cập, ta dự định làm xong tháng này liền chào từ biệt. Hắn cho lương đồng ít, ta kỵ sĩ khôi giáp đều không có tiền tệ sửa chữa. Ha ha ha, ngươi qua cu nở dê thảm A muốn hay không cùng ta nhà nam tước đại nhân ta suy tính một chút đi. Tân Khắc nghe dạng này bàn về âm thanh, đi vào trước tủ rượu, liền thấy ngồi bên cạnh hai vong kỵ sĩ, gọi chén rượu mạch, kiên lên lỗ thai nghe lên hai người đối thoại. Nghe nói sao, buổi đấu giá này thế mà lại có A mô bức ký. Đây là muốn xảy ra chuyện á còn không phải sao, đêm mai mặc kệ là cái kia quý tộc vô xuống, đều chưa chắc sẽ là chuyện tốt. Tân Khắc nghe đến đó, mắt nhắm lại, uống từng ngụm lớn tiếp theo miệng lúa mì tây, bước nhỏ tới gần người kia. Hắn nhanh chóng liếc nhìn hai người trên thân đùy ghi áp, là một bộ viên thuốc thái giáp, nói rõ đi theo quý tộc tiền tài không ít, tiền tài nhiều đời bề ngoài lấy quý tộc cường đại, vậy cũng là hắn mục tiêu ô. Hai vị kỵ sĩ hỏi thăm, ta có thể hướng bọn hắn nghe ngóng chuyện gì sao? Tân Khắc Đạt đi lên, hạ giọng nói. Ngươi là ai? Trong đó một cái kỵ sĩ cả no y ta họ khác, ta vừa nghe hai người nói à mồ bút ký. Tân Khắc nhìn qua hai người càng cảnh giác nhãn thần, vội vàng theo trong túi tiền lấy ra mười mấy mai đồng tệ, nhẹ nhàng đặt ở tủ rượu bên trên, trầm giọng nói yên tâm, ta không có ác ý, chính là muốn nghe được một sự kiện. Mặt khác một tên kỵ sĩ cảnh liếc mắt tủ rượu bên trên đồng ngói, âm thanh lạnh lùng nói, chuyện gì cũng là liên quan tới thần thiên quốc sự tình. Tân Khắc thanh âm càng là đẻ thấp một ô, con mắt lơ đãng liếc về chậm rãi tới đây túc càng nhường, khỏe miệng khẽ nhếch, nói, nhà ta đi người, nghe nói đằng ưng thành còn có một cái liên quan tới thần thiên quốc vật phẩm, không biết sao nhòm có tin tức gì, nếu như biết, người nhà của ta nguyên ý ra trọng kim mua sắm. Cái gì còn có một cái thần thiên quốc vật phẩm? Hai tên kỵ sĩ trừng to mắt. À, các ngươi không đi miệng nói sao kia quấy rầy. Tân Khắc giả bộ như ngẩn người, vội vàng khoát tay, làm bộ liền muốn đi. Cái này Khắc tiên sinh, đừng vội đi, cùng uống một chén rượu đi. Kỵ sĩ ngược lại nhiệt tình dạng Tân Khắc, nâng cốc cửa hàng đồng tệ nhét về Tân Khắc trong tay, tiếp theo từ tiền mình túi móc ra 4 vạn mai đồng tệ cho Tân Khắc. Cái này Tân Khắc trần chờ dưới, tiếp nhận đồng tệ nói, chỉ có thể uống một chén. Tốt, liền một chén. Hai tên kỵ sĩ liền vội vàng gật đầu. Chỉ chốc lát sau, ba người cố ý thân cận, rất nhanh liền xưng huynh đạo đệ, còn kém đến tiểu quán ba kết nghĩa. Ta nói Khắc tiên sinh, ngươi nói liên quan tới một kiện Khắc thần thiên quốc, vật phẩm là cái gì, có thể hay không nói ra để chúng ta mở mang kiến thức một chút. Kỵ sĩ cầu đạo, đồng tử dưới, đây là bắt đầu lời nói khách sáo. Cái này Tân Khắc giả bộ như rất chần chờ, sau cắn răng nói, ta nói, ngươi có thể tuyệt đối đừng để người khác biết đi. Tuyệt đối. Khẳng định. Hai tên kỵ sĩ nghiêm túc nói, còn kém muốn đối thiên phát thể. Ta cũng là nghe chúng ta chủ nhân nói lên, hắn theo đặc thù con đường biết được một cái tin tức, vậy chính là có người mang 3 bình thần thiên quốc trung lưu lộ ra thần ỉu, mà lại đã chở khách trải qua đi vào ưng ưng trong thành. Giam thần thần bí bí nói, thần ỉu cái này sao có thể? Kỵ sĩ không tin, đáy mắt hiện lên một tia xảo trá, đây là lời nói khách sáo kỹ xảo thật, ta đi, nói, kia thần ỉu bình rượu là màu đen lưu ly làm thành, bên trong thần vẫn là huyết hồng sắc. Tân Khắc thanh âm càng phát ra nhỏ giọng. Cái này hai tên đồng tử thu nhỏ lại, màu đen lưu ly làm thành chai rượu, nghe xong cái này chính là cao quý, chớ nói chi là màu đo rượu. Hai tên kỵ sĩ liếc nhau, tình báo này muốn trở về hồi báo cho phổ lợi bá tước mới được, có lẽ sẽ đạt được rất nhiều ngân tệ ban thưởng cũng khó nói. Các ngươi tuyệt đối đừng nói ra. A Tân Khắc đứng dậy, thở dài nói, ta còn muốn tiếp lấy đi nghe ngóng tin tức, liền không bồi hai vị uống. Cái này tiểu quán còn có nói xong, cũng không đợi hai ba giữ lại, liền lập tức rời đi tiểu quán. Hắn muốn đổi cái địa phương tiếp lấy đến, chiến lang những người khác đến, cái này gọi sen kẽ thức phát ra.